Tiểu Gia Cát vừa mới xuyên qua rừng cây, đột nhiên một chi tay ngọc trực tiếp bưng kín miệng của hắn. Không đợi Tiểu Gia Cát làm phản ứng gì, vậy mà trực tiếp bị Tiêu Thương đánh cho bất tỉnh. Tiểu Gia Cát nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn tự nhiên thông minh như tại thế Gia Cát, kết quả hôm nay vậy mà thua ở trong tay một nữ nhân. Tiêu Thương lấy còng ra, trực tiếp cho Tiểu Gia Cát còng lại, ngăn chặn miệng, giống như là mang theo con gà con một dạng ôm trở về, giao cho thủ hạ. Đối phó Tiểu Gia Cát loại này đẳng cấp thấp sát thủ, Tiêu Thương bắt hắn thật cùng chảo con gà con không có gì khác biệt. Thậm chí song phương đều không có giao thủ, trực tiếp liền bị Tiêu Thương bắt lấy. Đây chính là Tiêu Thương, trong bóng tối nàng cũng là một cái kinh khủng u linh. Tiểu Gia Cát tỉnh lại, Tiêu Thương giao găm đến tại trên cổ họng của hắn. Đừng lên tiếng, nếu không ta giết chết ngươi. Quảng cáo, nhìn đến người trước mắt Tiểu Gia Cát kém chút không có sợ tè ra quần. Hắn vốn cho là đối phó là một đám giặc cỏ, không nghĩ tới lại là Tiêu Thương. Tiểu Gia Cát triệt để choáng váng. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, lần này tới lại là người ta lão đại tại giới sát thủ bài danh trước ba Tiêu Thương. Sát thủ vòng tròn bên trong người nào không biết Tiêu Thương tên. Tiêu Thương lạnh lùng nói, người nếu biết ta, hẳn phải biết nên làm như thế nào đi. Lúc này, Tiểu Gia Cát triệt để nhận thua, mà lại tâm phục khẩu phục. Dù sao, người ta sát thủ bài danh trước ba tồn tại, mà chính mình là một cái tiểu lâu lâu. Tiêu Thương tên quá kinh khủng, khủng bố đến biết thân phận của đối phương, Tiểu Gia Cát đã bỏ đi tất cả hy vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn biết tại trước mặt nữ nhân này, tất cả phản kháng căn bản đều là phí công. Lúc này, Phượng Hoàng mang theo người cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Tiêu Thương lạnh lùng nói, ta hỏi một câu ngươi đáp một câu, nếu như dám nói một câu nói láo, người phía dưới đồ chơi kia cũng không cần muốn. Tiểu Gia Cát thống khổ lắc đầu, hắn biết rơi vào Tiêu Thương trong tay chính mình là gặp xui xẻo. Tiêu Thương đối Tiểu Gia Cát tiến hành thẩm vấn, tiến một bước xác định trong thôn nhỏ tình huống. Mỗi cái trong phòng đều cất giấu 5 đến 6 cái sát thủ. Mà lại tại Tuyết Lang trong phòng còn có một đầu mật đạo. Tin tức này quá trọng yếu, bằng không bọn hắn vừa động thủ Tuyết Lang cái tên rảo hoạt kia rất có thể theo mật đạo chạy trốn. Diệp Thần cùng Tiêu Thương đụng một cái đầu chế định sách lược trước giải quyết bên ngoài, sau đó lại trực tiếp khởi xướng tổng tiến công. Nhiệm vụ lần này mục tiêu của bọn hắn là toàn diệt địch nhân, một cái cũng không thể để bọn hắn chạy mất. Thẩm vấn về sau Tiêu Thương khiến người ta đem Tiểu Gia Cát xem ra, mà bọn họ cũng chuẩn bị khởi xướng tổng tiến công. Cách chương.